nhưng mà xem ra cái áo này của vi phu phải bỏ rồi. Nghe lời của thượng quan Dạ, Độc Cô Xương bất mãn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, ý chàng là nước mũi của ta bẩn. Thượng quan Dạ đưa tay ngắt cánh mũi thon của nàng, ánh mắt thâm tình khiến cho người khác thấy nghẹt thở, giọng nói của hắn cưng chiều đến say lòng người. Sao có thể chứ, Xương Nhi vì vi phu mà rơi nước mắt, nước mũi, nếu như có thiên hạ chí bảo, vi phu chỉ hy vọng luôn thấy Xương Nhi nở nụ cười, mà không phải là nước mắt. Xương Nhi, nàng hiểu chưa, nghe lời thâm tình như thế, Độc Cô Xương lại rơi nước mắt, đáng chết, sao phải nói với nàng như vậy, hại nàng trở nên không giống mình, động một chút là cảm động phải rơi lệ. Xương Nhi, sao lại khóc nữa rồi, đừng khóc có được hay không? Thượng quan Dạ vừa vươn tay xóa đi nước mắt của Độc Cô Xương, vừa dụ dỗ, ta không có khóc, được. Không có khóc, Xương Nhi cười cho ta một cái. Chàng thật đáng ghét, sao ta có thể cười được? Không nhìn thấy nàng đang khóc sao? Cười không nổi sao? Thượng quan Dạ cười điên cuồng. Sau đó ngay lúc Độc Cô Xương mở mồm muốn nói chuyện, môi của hắn rơi xuống, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi mềm mại của Độc Cô Xương. Đột nhiên hôn, làm Độc Cô Xương quên mất việc phải khóc thút thít, mắt mở rất lớn. Nhìn gương mặt tuấn tú của thượng quan Dạ, nàng muốn ngất xỉu, ngay khi Độc Cô Xương kinh ngạc, trong nháy mắt, thượng quan Dạ cạy môi nàng, đầu lưỡi đi vào giò xét, mùi thơm hấp dẫn, hắn tấn công kịch liệt, Độc Cô Xương dần dần mê say, nàng ôm chầm cổ của hắn, vô cùng nghiêm túc đáp lại hắn, cách chương.